Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2616, Phoenix Live vạch đích. Được những cơn gió vô hình mang đi, Night Garden, vườn đêm, có thể đạt được tốc độ thực sự đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, con tàu sống đã mất thêm 2 ngày nữa để đến được khu vực do các vì sao chỉ ra một thước đo thời. Gian phần lớn vô nghĩa ở Storm Sea, biển bão, nơi sự chuyển động của các thiên thể kỳ lạ và không thể đoán trước. Nhưng vẫn được con người sử dụng vừa vì thói quen vừa vì sự cần thiết. Hầu hết thời gian đó đã được dành để chiến đấu với một cơn bão thảm khốc. Nhưng vào cuối ngày thứ 2, những cơn gió đã tắt và cơn thịnh nộ không kiềm chế của Storm Sea, biển bão, được thay thế bằng một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Thay vì ánh sáng chói lòa của những tia sét liên hoàn và một dòng mưa không ngớt, những làn sương mù trôi dạt trên khoảng không vô tận của những con sóng lăn tăn. Các vì sao tự lộ ra từ phía sau đám mây chỉ đủ lâu để cho các Sen of Night một cơ hội xác nhận rằng Night Garden, vườn đêm, đã đến đích và sau đó nhanh chóng bị một tấm màn sương mù nuốt chửng. Thế giới sáng lên, rời khỏi vòng tay lạnh lẽo của bóng tối để đến với sự lưỡng phân nhợt nhạt của hoàng hôn. Không còn cần bản đồ sao nữa. Sunny đã vô hiệu hóa bùa chú đã tiết lộ nó cho thế giới. Night Garden, vườn đêm, có thể không phải là người đầu tiên đến đích, nhưng theo cách đó, nó sẽ là người cuối cùng. Con tàu sống chậm lại, trôi dạt một cách thận trọng qua sương mù. Không ai biết phải mong đợi điều gì từ nơi này, vì vậy cả các binh sĩ và các chỉ huy của họ đều căng thẳng. Nhìn chằm chằm vào sự bao la xám xịt của biển sương mù với sự lo lắng. Âm thanh truyền đi xa trong sương mù, vì vậy tiếng rì rầm đều đặn của những con sóng vỗ vào thân tàu của Night Garden. Vườn đêm, có thể được nghe thấy ngay cả từ độ cao lớn của boong tàu. A hát, điều này đã diễn ra tốt hơn tôi mong đợi. Zed và Sunny đang ở trên boong quan sát ở mũi của con tàu Titanic. Không khác gì các binh sĩ, họ nhìn chằm chằm vào sương mù, cố gắng xác định những gì đang chờ đợi họ phía trước. Eternal City, thành phố vĩnh cửu, được cho là ở đây, đâu đó, nhưng bản đồ không hoàn toàn phong phú về chi tiết về hình dạng của nó và những chướng ngại vật khi tiếp cận nó. Tất nhiên, họ không chỉ đơn thuần là nhìn. Chính Annie đã phóng giác quan bóng tối của mình ra xa, bao trùm một vùng rộng lớn của Storm Sea, biển bão, trong một mạng lưới nhận thức của mình. Trong khi đó, Zed đã gửi Crow Crow đi trinh sát phía trước và báo cáo những phát hiện của nó cho cô. Cảm thấy hơi bị làm phiền bởi những gì cậu cảm nhận được. Sunny nhướng mày, tốt hơn mong đợi, ý cô là sao? Cô nhún vai với một nụ cười thản nhiên. Ý tôi là chúng ta đã đến đích mà không phải chịu thiệt hại thảm khốc hoặc thương vong nghiêm trọng. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra là bị bao vây bởi một tá hoặc hơn những sinh vật ghê tởm mạnh mẽ đến lạnh người và một hoặc hai nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng được. Thực sự là một chuyến đi thuận buồm xuôi gió. Sunny ném cho cô một cái nhìn nghi ngờ, rồi nói bằng một giọng hơi bị xúc phạm, cô thực sự có những kỳ vọng thấp về tính khả thi của cuộc thám hiểm này. Có vẻ vậy, Zed nhếch mép cười, có những kỳ vọng thấp là bí quyết để sống một cuộc sống không có thất vọng. Rốt cuộc, cô ngập ngừng vài giây, rồi hít một hơi thật sâu và cau mày. Mùi gì thế này? Nước ở rất xa bên dưới họ. Nhưng việc đánh giá thấp các giác quan của một Sen không bao giờ là một ý kiến hay. Sunny vẫn ném cho Zed một cái nhìn ngạc nhiên. Cô có thể ngửi thấy nó. Cậu nhìn xuống một cách u ám. Đó là máu. Zed không thể nhìn thấy nó vì sương mù. Nhưng thực tế, toàn bộ khu vực này của Storm Sea, biển bão, đã chuyển sang một màu đỏ rực. Đã bị ô nhiễm bởi một lượng máu không thể tưởng tượng được. Sunny cũng không thể phân biệt được màu sắc của nó, nhưng cậu có thể cảm nhận được những thứ khác. Night Garden, vườn đêm, trôi về phía trước, đi thuyền trên một biển máu. Tuy nhiên, nó không chỉ đơn thuần di chuyển qua những con sóng đỏ thân tàu của con tàu sống đang hấp thụ máu, làm sạch nước xung quanh nó một cách tinh tế. Thỉnh thoảng, một mảng thịt bị cắt xén sẽ va vào mũi tàu của nó và cũng bị tiêu thụ. Đó là một cảnh tượng khá kỳ lạ, ít nhất phải nói vậy. Sunny thở dài, toàn bộ khu vực này bị ngập trong máu và rải rác những xác chết bị xé rách. Ít nhất là những mảnh xác chết bị xé rách. Tôi nghĩ quyết định đến muộn của cô là khôn ngoan. Dường như một trận chiến khủng khiếp vừa kết thúc ở đây. Các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, vẫn còn trong cuộc đua hẳn đã đụng độ để có cơ hội đến được Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, có Old Tom và Dutman, nhưng hẳn phải có nhiều sinh vật ghê tởm hơn mà Night Garden. Vườn đêm, chưa bao giờ gặp phải. Rốt cuộc, Storm Sea, biển bão, rộng lớn. Và không phải mọi đối thủ đều đã theo dõi các vì sao từ các vùng phía đông của nó. Những con quỷ ghê tởm yếu hơn sẽ đã chết trên đường đi. Nhưng những con mạnh nhất và thực sự kinh hoàng sẽ đều đã đến được đây. Và sau đó, chúng sẽ đã tiêu diệt lẫn nhau. Với con kinh khủng nhất nổi lên như người chiến thắng. Sunny ngân nga, có lẽ chúng ta nên tìm thêm nhiều bản đồ sao bí ẩn. Sau đó, các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, sẽ đền ơn cho chúng ta và tự giết nhau. Không phải là tệ, khi có một số mối đe dọa lớn nhất trong Storm Sea, biển bão, tự giảm dân số của chúng một cách triệt để. Điều đó nói rằng, sinh vật đã tàn sát tất cả những nỗi kinh hoàng cổ xưa này và chiến thắng vẫn còn ở ngoài kia. Đâu đó, đã đến gần Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, Sunny sẽ phải đối mặt với nó ở đó. Vì vậy sự hài lòng của cậu bị lu mờ bởi sự dự đoán đen tối. Như để minh họa cho mô tả của mình, một hình dạng đen đột nhiên lộ ra từ sương mù. Nó rộng như một hòn đảo nhỏ, nhô lên vài trăm mét trên sóng. Vì vậy, nó có vẻ nhỏ và không đáng kể trước bức tường cao chót vót của thân tàu của Night Garden. Vườn đêm. Đó là một mảng thịt bị xé ra từ cơ thể của một con quái vật khổng lồ nào đó. Khi con tàu sống đến gần, nó càng làm lu mờ hòn đảo thịt gớm ghiếc, sau đó dễ dàng đẩy nó sang một bên. Sunny thở dài, tất cả thịt này đang bị lãng phí. Z ném cho cậu một cái nhìn kỳ lạ, rồi đảo mắt, không có gì ngăn cản cậu lặn xuống để cứu nó. Cậu biết đấy, Sunny dùng mình. Không, cảm ơn, tại sao tôi phải làm vậy? Thực ra, tôi thậm chí không cần phải ăn. Cô nhìn đi chỗ khác với một nụ cười yếu ớt. Trong một lúc, chỉ có sự im lặng giữa họ. Những làn sương mù di chuyển chậm rãi trên bong của Night Garden. Vườn đêm, và vô số đèn lồng chiếu sáng nó tỏa sáng như những hòn đảo ánh sáng ấm áp trong không gian rộng lớn. Lạnh lẽo của sự bao la hoàng hôn. Một thời gian sau, Sunny cau mày, nhận thấy vẻ mặt u ám của cậu. Z hơi giơ cây lưỡi hái của mình lên. Chuyện gì vậy? Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nhăn mặt. Không có gì, đó chính là vấn đề, tôi không cảm nhận được gì cả. Không có dấu hiệu nào của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, ở bất cứ đâu xung quanh chúng ta. Trong ít nhất 100 cây em theo mọi hướng, cũng không có dấu hiệu nào của bất cứ thứ gì có thể dẫn họ đến đó, như một bia đá có khắc rune hoặc những cánh cổng cổ xưa mở ra một cổng đến một địa điểm không xác định. Xét đến việc Eternal City, thành phố vĩnh cửu, không thể đến được bằng các phương tiện thông thường, Sunny sẽ không ngạc nhiên khi gặp phải một thứ gì đó như vậy. Nhưng không có gì ngoại trừ khoảng không rộng lớn của biển máu, sương mù và những tàn tích bệnh hoạn của trận chiến khủng khiếp đã xảy ra ở đây. Không lâu sau, Crow Crow trở về từ cuộc tuần tra của mình và đậu trên vai Z. Kêu to, quả, về rồi, cô nhăn mặt và nghiêng đầu. di chuyển tay ra xa mỏ đen nhỏ của con chim. Làm tốt lắm, mày có tìm thấy gì trong sương mù không? Có hay không? Crow Crow nhìn chằm chằm vào cô vài giây, rồi tự hào vỗ cánh. Không, không, Z thở dài một cách bực bội. Sau khi im lặng một lúc ngắn, cô hỏi bằng một giọng không chắc chắn. Bản đồ đó sẽ không dẫn chúng ta đến hư không chứ? Sunny lắc đầu, chắc chắn là không. Mọi điều Weaver làm đều có lý do. Thêm vào đó, bất cứ ai thắng trận chiến cũng không thấy đâu. Họ sẽ đã ở lại nếu không có con đường nào đến Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, ở đây, tìm kiếm. Thực tế là họ không ở đây cho thấy rằng rốt cuộc vẫn có một con đường. Tôi nghĩ vậy, Z thở dài, hãy tiếp tục khám phá. Night Garden, vườn đêm, tiếp tục trôi dạt trong sương mù. Nhưng ngay cả sau vài giờ, Sunny vẫn không thể cảm nhận được bất cứ điều gì trong khu vực rộng lớn xung quanh họ. Trong những tình huống như thế này, tốt nhất là không nên vội vàng. Họ có thể từ từ khám phá khu vực này của Stormsea. Biển bão, để tìm kiếm manh mối, dành nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, Sunny đang bị ép về thời gian. Rốt cuộc, thời gian không đứng yên ở phần còn lại của thế giới. Và những việc đòi hỏi sự chú ý của cậu đang từ từ tích tụ. Thêm vào đó, họ có đối thủ cạnh tranh. Con quái vật đã chiến thắng trong trận chiến đáng sợ đã đi trước họ trong cuộc đua. Sắp đến vạch đích hoặc đã ở đó, vì vậy, Sunny không thể chờ đợi lâu như vậy. May mắn hoặc không may, cậu có một cách để tiết kiệm cho họ khá nhiều thời gian. Nhăn mặt, Sunny triệu hồi Weaver Mask, mặt nạ Weaver, và nói khi nó đọng lại trên khuôn mặt cậu. Ồ, tôi rất mong chờ điều này. Hết chương.